Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết ra mà anh hôm nay đến rất có vấn đề. Văn Diễn đã nói rõ ràng với em trai sinh đôi của cậu ta là được Tiết ra nhặt về, âm thầm nuôi nấng huấn luyện để thay nhà anh ta làm việc. Vốn là muốn bắt cóc Văn Diễn, nhưng xã hội mới đã không còn giống như trước giải phóng. Việc bọn họ huấn luyện thai song sinh càng ngày càng khó giấu kín. Em trai của Văn Diễn cùng với anh trai của Tiết Kim Vân là một đôi thai song sinh cuối cùng bị huấn luyện. Văn Diễn bởi vì được nhà người tốt nhận nuôi, Tiết gia tạm thời không đi tìm cậu ta. Văn Diễn nói với em trai cậu ta và Tiết gia đã làm giao dịch, giúp bọn họ làm một việc cuối cùng. Tiết gia sẽ trả lại tự do cho cậu ta. Em trai Văn Diễn rất vui vẻ, đã gọi điện thoại cho Văn Diễn, hẹn cậu ta ở Bắc Kinh. Sau khi chuẩn bị cùng Tiết gia chặt đứt quan hệ, sẽ cùng anh trai tương nhận. Nhưng nhiệm vụ đã xảy ra sự cố, Văn Diễn đã làm người khác bị thương, bắt được khẳng định phải ngồi tù. Tiết gia không dám để em trai Văn Diễn bị công an bắt, liền bắt Văn Diễn lên thuyền, buộc em trai tự mình giết anh trai, sau đó dùng thân phận của anh trai tẩy trắng, thay thế anh trai ra ánh sáng tiếp tục cuộc sống. Trên biển lớn hôm đó một chút ánh sáng cũng không có. Mây đen che trời, không có ánh trăng cũng không có sao. Vừa lạnh vừa tối, người Tiết gia dùng đao ép em trai Văn Diễn phải lựa chọn. Giết anh trai thay thế anh trai, hoặc là anh trai giết em trai rồi trở lại cuộc sống trước kia. Bên cạnh còn có người cầm máy quay phim, ở dưới ánh đèn pin mờ nhạt quay chụp. Mặc kệ hai người bọn họ lựa chọn như thế nào, bị chụp được cảnh giết người, chứng cứ phạm tội này bắt chẹt ở trong tay Tiết gia, chính là nhược điểm cả một đời. Không có đường rút lui có thể chọn, hai người đều không muốn động thủ. Cuối cùng người Tiết gia không kiên nhẫn nữa, dự định ném hết bọn họ vào biển rộng. Hai người đều bị vứt bỏ. Văn Diễn nói với Tô Anh, khi đó tôi thật sự cho rằng mình chết chắc rồi. Tôi lúc ấy nghĩ, đã chiếm thân thể anh trai của người ta, còn phải giết em trai cậu ấy. Con mẹ nó, sao tôi có thể xứng với cơ hội trùng sinh mà ông trời ban cho. Cho dù miễn cưỡng sống tạm, cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này em trai của Văn Diễn cầm lấy dao. Văn Diễn trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng thở phào, cảm thấy vì để sinh tồn điều này cũng không gì đáng trách. Thậm chí hoài nghi ông trời để anh ta xuyên vào thân thể của người anh trai, chính là không muốn để người em trai tự tay giết anh trai mình. Nhưng lúc này em trai ném con dao đi, nói với người Tiết gia, vẫn là để tôi chết đi. Trên người tôi nếu có vết thương, chính là giết người, các ngươi để tôi chết đuối. Sau đó đem thi thể ném tới chỗ nước cạn, để anh trai tôi tới nhận thi thể. Như vậy vụ án giết người có thể kết án, mới có thể anh trai ra khỏi diện tình nghi, tiếp tục làm việc vì các người. Đề nghị của tôi đã là phương án tối ưu nhất. Văn Diễn còn chưa hồi phục tinh thần lại, em trai đã xoay người nhảy vào biển rộng. Trên người cậu ta được cột lấy dây thừng, còn ở trong tay người Tiết gia. Văn Diễn nhào qua đó kêu to, cứu nó, các người đám súc sinh này, kéo người lên mau, tôi chết, để em trai tôi sống tiếp. Người Tiết gia một chân đá văng Văn Diễn, lải nhải, cậu ta thay cậu sống tiếp, phải ngụy trang rất phiền phức, nếu cậu thật sự không muốn sống nữa, thì đi theo em trai cậu nhảy xuống là xong, không muốn chết thì câm miệng. Văn Diễn hồng con mắt nói với Tô Anh, trong lòng tôi lúc ấy rất loạn, người của thế giới này sao lại ngốc như vậy, tự mình sống tiếp không tốt sao, tại sao lại lựa chọn nhường cho đối phương sống tiếp, thay tôi tiếp tục sống không tốt sao. Nhưng những lời này Tô Anh không nói với Hàn Cảnh Viễn. Tô Anh nói, Văn Diễn đối với cái chết của em trai cậu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. giả vờ đáp ứng Tiết gia phối hợp với bọn họ đến đảo Nam nhận thi thể. Quay về thì liên hệ với em, muốn giúp em tìm chứng cứ phạm tội của Tiết gia, để báo thù cho em trai cậu ta. Tô Anh chỉ góc nghiêng mặt của cùng một cô gái xuất hiện trên mười mấy bức ảnh. Người chụp ảnh đặc biệt thích chụp góc nghiêng mặt, người con gái này đối với Tiết gia đặc biệt quan trọng. Bởi vì anh xuất hiện ở bức ảnh, lần trước em trai Văn Diễn đến tầng hầm của căn nhà mà Thôi Hưng Đông thuê. Chính là bởi vì muốn để vào đó tấm ảnh anh lọt vào ống kính này. Muốn xem có thể câu được cô gái này xuất hiện không. Du Chí An người xui xẻo kia, đúng lúc chạm mặt em trai Văn Diễn, mới bị đâm bị thương. Những bức ảnh này là manh mối Văn Diễn thám thính được từ phòng kiểm lâm của Khúc Lương trộm ra. Cho nên, tên trộm nghèo quá hóa liều kia trong miệng Khúc Lương quả thật là Văn Diễn. Trộm khăn lông cũ, nồi sắt cũ là vì che giấu bức ảnh. Hàn Cảnh Viễn có chút khó có thể tiêu hóa tin tức. Bọn họ đã tra xét manh mối vài ngày, còn không tra được nhiều như Tô Anh cùng Văn Diễn chơi đùa mò ra. Hơn nữa tiếp theo, Tô Anh còn nói với anh tin tức khiến anh càng thêm khiếp sợ. Những bức ảnh này thì sao? Tất cả đều là do Khúc Lương chụp. Lúc anh hô hấp nhân tạo cho cô gái trong ảnh, Khúc Lương đã ở đằng sau cái cây cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn, Hàn Cảnh Viễn, đồ rùa rụt cổ, lúc hỏi chuyện, thế mà vẫn có thể bình tĩnh giống như lần đầu tiên gặp mặt. Trong lòng anh luôn có một tia chua xót. Anh, em đối với mấy tấm ảnh này không có suy nghĩ gì. Tổ anh nghe vậy sửng sốt một chút. Tấm ảnh anh hô hấp nhân tạo cho người ta này, hay là tấm sau khi hôn mê được cô gái kia cõng đi? Hàn Cảnh Viễn gian nan gật đầu. Trong lòng em chẳng lẽ không ghen chút nào sao? Tô Anh, cô không thể ghen với bản thân mình chứ? Cô cúi đầu thu lại các tấm ảnh. Chuyển chủ đề, chúng ta vẫn là đi làm rõ ràng chuyện này trước. Nguyên nhân Tiết gia tại sao nhất định phải tìm được cô gái này. Những cái khác, về sau lại nói. Anh cảm thấy sao? Cũng đúng, Hàn Cảnh Viễn nói. Vậy anh đi gọi điện thoại, báo cáo cho chính ủy Hứa. Như vậy về sau Văn Diễn cũng coi như là đã gia nhập vào nội ứng. Để tránh lúc xử lý bắt giữ lại bắt cậu ta. Buổi chiều em dự định làm cái gì? Tô Anh đưa ảnh cho Hàn Cảnh Viễn, lấy ra vật chứng và lời khai của vợ chồng quan Trường Phúc. Nói, em đi thị cục tìm Đoạn Quân báo án. Lúc hai người ra ngoài cửa, Hàn Cảnh Viễn hỏi, buổi tối em ở nhà Tô Tân Ý hay là nhà khách? Tô Anh cười nhìn anh, xem anh thế nào, anh nếu có thể ở bên ngoài, em sẽ ở nhà khách. Hàn Cảnh Viễn rũ mắt, trong mắt có ý cười. Vậy anh buổi tối tới nhà khách tìm em. Đi ra nhà khách, Tô Anh trước tiên đi đến thị cục tìm Đoạn Quân. Đã liên hệ từ trước, Đoạn Quân đang ở trong cục chờ cô. Phân tích lời khai và chứng cứ, trực tiếp xin lệnh bắt giữ Hạ Kim Hoa. Hạ Kim Hoa cũng không ở nhà, nên đã hỏi thăm hàng xóm một chút. Hàng xóm vẻ mặt khinh thường, lại nhìn thấy xe cảnh sát của công an. Thần bí suy đoán nói, tám phần là đi Tô gia yêu cầu giải quyết riêng. Ôi, theo như tôi thấy, thật không thể giải quyết riêng rồi. Với cái miệng rộng đó của Hạ Kim Hoa, giải quyết riêng cầm tiền rồi cũng sẽ không tha người. Khẳng định còn muốn khoe nói Tô gia đuối lý kê sai thuốc. Đền tiền cho xong việc, Tô Anh và Đoạn Quân lên xe, lập tức lái xe đến nhà Tô Tân Ý, xe cảnh sát dừng ở cổng Tô gia. Ở đó các hàng xóm đã vây quanh không ít, trong đám người là Hạ Kim Hoa bị đuổi ra ngoài, đang cãi nhau với mẹ Tô. Tô Anh chen vào đó, đứng ở bên mẹ Tô và Tô Tân Ý, hỏi bọn họ có chuyện gì xảy ra. Hạ Kim Hoa đối diện dù sao cũng đã từng là đầu sỏ gây tội làm hại bố nuôi buồn bực mà chết. Tô Tân Ý không che giấu được tức giận. Cô giải thích với Tô Anh. Hạ Kim Hoa tới nhà, muốn cùng mẹ tôi giải quyết riêng. Tôi đã nói với mẹ, cho dù tôi cả đời này không làm y nữa, cũng sẽ không thỏa hiệp cho chuyện riêng. Lần trước Tô Tân Ý và bố Tô không thỏa hiệp, là Trung Y Quán lén lút thỏa hiệp với Hạ Kim Hoa. Người phụ trách Trung Y Quán lần này kiên cường cũng không đồng ý giải quyết riêng. Hạ Kim Hoa mới tìm mẹ Tô. Tô Anh giải thích một chút với Tô Tân Ý, nói trong tay cô đã có chứng cứ. Đã có lời khai và chứng cứ của quan trường Phúc cung cấp. Anh trai tôi đã xin lệnh bắt giữ. Lần này tôi đến là để bắt bà ta đi. Hạ Kim Hoa năm nay đã 50. Bảo dưỡng không tồi, nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi. Khi chiếc còng tay còng vào tay, bà ta còn chưa từ bỏ ý định. Vẫn luôn hận nhà của chúng tôi. Khẩu cung của cậu ta không thể tin. Tôi không phục, Đoạn Quân lạnh lùng nói. Công an chúng tôi chỉ phụ trách thu thập chứng cứ phá án. Phục hay không phục, bà ở trên tòa án biện giải cùng với tranh án đi. Đoạn Quân áp giải Hạ Kim Hoa đi. Tô Anh ở lại, giải thích với các hàng xóm chung quanh. Để tránh lời đồn không rõ gây bất lợi cho Tô Tân Ý, cô nói. Thông gia trước của Hạ Kim Hoa, ngày đó đặt linh cữu con gái, đã giấu đi phương thuốc cùng thuốc đông y chưa uống hết. Khi đó tôi còn chưa làm công an, vợ chồng quan trường Phúc rất sợ hãi, đồn công an cách đó lại xa. Tuy rằng trong lòng có hoài nghi, vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, mới dám nói với tôi, bố tôi lúc trước xác thật bị vu hãm, phương thuốc kia không có vấn đề. Nếu phương thuốc đã không có vấn đề, vậy con dâu trước của bà ta chết như thế nào? Nhà bọn họ có phải bị điên hay không? Gì? S một con dâu, lại làm hại đứa thứ hai. Bọn họ có ý đồ gì? Tô Anh nói, những điểm đáng ngờ này, hãy giao cho công an đi điều tra. Cuối cùng chắc chắn sẽ có một kết quả phán xét. Chứng cứ hiện có còn không đủ để định tội Hạ Kim Hoa. Nguyên nhân cái chết của con dâu bà ta còn chưa biết. Tô Anh bảo Tô Tân Ý ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cô sẽ tiếp tục đi điều tra. Trong lòng Tô Tân Ý rất áy náy. Đó rõ ràng là bố nuôi của cô. Lại phải phiền đến Tô Anh đi rửa sạch ô danh. Nghĩ lại, quan hệ của cô và Tô Anh đã hơn hẳn chị em ruột. Tô Anh tín nhiệm cô như vậy, cô cũng có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm Tô Anh. Tô Tân Ý một mình kéo Tô Anh sang một bên, nói với cô ấy, anh, một người đồ đệ của bố tôi, đã từng cặp với Hạ Kim Hoa. Bố tôi sau khi biết được rất tức giận, ra lệnh cưỡng chế sư huynh không được qua lại với Hạ Kim Hoa nữa. Sau khi bố tôi qua đời, tôi đã đi tìm sư huynh, hỏi có phải anh ta đã đem phương thuốc lưu trữ và tài liệu kết luận mạch của y quán mang đi không. Nhưng sư huynh quỳ xuống thề, nói anh ta không có mang đi. Tô Anh rất kinh ngạc, sư huynh cô bao nhiêu tuổi, sao có thể nhìn chúng Hạ Kim Hoa cùng thế hệ với bố cô. Tô Tân Ý nói, sư huynh là đại đồ đệ của bố tôi, nhỏ hơn Hạ Kim Hoa 15 tuổi. Có điều Hạ Kim Hoa nhìn có vẻ trẻ. Lúc sư huynh tôi ở bên bà ta, Hạ Kim Hoa mới vừa 40, nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi, mà ta sư huynh tôi nhìn có chút già, hơn 20 tuổi nhìn qua giống như người hơn 30. Anh ta là cô nhi, không biết sao lại thích một người lớn tuổi, gạt mọi người cặp với Hạ Kim Hoa. Sau khi bị bố tôi phát hiện, buộc anh ta chấm dứt với Hạ Kim Hoa. Bố tôi nói, ông ấy không phải phong kiến cũ, nhưng con trai của Hạ Kim Hoa cũng đã cưới vợ rồi. Hạ Kim Hoa là người coi trọng mặt mũi như vậy, không có khả năng sẽ tái giá. Huống hồ còn tái giá với tên nhóc kém mình nhiều tuổi như vậy. Nếu Hạ Kim Hoa nói muốn tái giá, bố tôi không phản đối. Nhưng bà ta không thể cứ bám vào một thanh niên tốt mà không buông tay. Việc này nếu như bị người Hạ gia và con trai của bà ta biết, sư huynh tôi khẳng định sẽ bị đánh chết. Sư huynh lúc ấy đã đáp ứng. Không bao lâu, liền xảy ra việc con dâu của Hạ Kim Hoa uống thuốc mà bố tôi kê chết bất đắc kỳ tử. Vốn dĩ y quán có lưu lại tài liệu kết luận mạch cùng phương thuốc, còn có thể biện giải, nhưng hai cái này đều không thấy nữa, càng giống như là có tật giật tự mình tiêu hủy vậy. Tôi từng hoài nghi sư huynh, nhưng anh ta thề, nói khẩn thiết như vậy, tôi cũng không có biện pháp. Tô Anh nghĩ thầm lời thề có tác dụng cái rắm. Người sư huynh kia nếu thật sự làm chuyện trái với lương tâm, vậy thề cũng không có chút đáng tín nào. Tô Anh đi tìm sư huynh. Sau khi hai người ở trong phòng nói chuyện một tiếng, có thể dò hỏi được cái gì đều hỏi hết ra. Tô Anh trong lòng đã có tính toán. Quay về đến bệnh viện tìm Tiểu Châu. Chị Anh, chị đã đến rồi. Tiểu Châu đang phát sầu đây. Con dâu Hạ Kim Hoa đã được cứu rồi, nhưng con trai bà ta vẫn luôn canh giữ ở bên vợ. Phòng mà bọn họ ở chính là phòng bệnh một người. Phòng vệ sinh ở ngay trong phòng. Ăn cơm có người trong nhà đưa. Người đàn ông kia một tấc cũng không rời. Hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc. Căn bản không có cơ hội một mình hỏi chuyện. Tiểu Châu buồn rầu nói. Đội trưởng Đoạn phái người tới hỏi qua rồi. Không hỏi ra tin tức hữu dụng. Em quan sát cô gái kia. Cảm xúc sợ hãi và do dự đều có. Cô ta khẳng định là biết gì đó. Tựa hồ là thấy ánh mắt cầu xin của chồng. Cùng với chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ mấy ngày nay. Làm cô ta do dự. Tô Anh nghĩ nghĩ. Căn cứ từ tin tức sư huynh bên kia dò hỏi được, đã có thể suy đoán ra mạch của vụ án. Cô hỏi, đồng nghiệp của anh trai tôi còn ở đây không? Còn chưa có từ bỏ. Đang suy nghĩ biện pháp để người đàn ông ra ngoài để đơn độc hỏi chuyện. Không cần thiết, cô đi mời đồng chí công an qua đây. Tôi tới hỏi, các người làm ghi chép. Tiểu Châu tim đập nhanh hơn. Chị anh của cô xuất mã, tuyệt đối đã nắm chắc, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ngọc Lan cái gì cũng không biết, các ngươi lại tới làm gì? Ảnh hưởng vợ tôi nghỉ ngơi. Tô Anh đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân của đồn công an đảo Nam. Tới đây hỏi mấy câu, anh đừng gây trở ngại công vụ. Hạ Diệu Tân xô lên, coi tôi không hiểu pháp luật sao? Bây giờ nhà của chúng tôi mới là người bị hại. Các người không đi điều tra án, muốn bắt vợ tôi bức cung sao? Tôi nhận ra cô, bố cô hại chết người vợ trước của tôi. Cô lại nhân lúc hỗn loạn tới hại vợ bây giờ của tôi. Cút, đều cút ra ngoài cho tôi. Tô Anh không nói lời hay, một chân đá qua đó. Hạ Diệu Tân theo tiếng ngã xuống đất. Sau đó cô giẫm lên cổ Hạ Diệu Tân, khiến kẻ THOT ụp không có cách nào nói được nữa. Trung Ngọc Lan hiển nhiên vẫn còn có cảm tình với chồng. Nóng nảy, cô đánh người, mau thả chồng tôi ra. Tôi có thể khuyên anh ấy không tố cáo cô. Tô Anh nhìn màu hào quang rối rắm của Trung Ngọc Lan. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường có trái tim yếu đuối. Tùy tiện nói vài lời dỗ dành, cô ta liền dễ dàng tin tưởng. Câu chuyện mà Tô Anh suy luận ra, cô ấy nhất định sẽ tin tưởng. Tô Anh nói, cô đã nói điều này quá sớm. Nếu cô biết vợ cũ của anh ấy đã chết như thế nào, cô có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Hạ Diệu Tân dưới chân Tô Anh thậm chí còn vật lộn dữ dội hơn. Tô Anh tăng lực mạnh và gần như giẫm cho Hạ Diệu Tân ngất xỉu. Nhà mẹ của quan Lục Mai đã bị trộm, cô ta sinh bệnh và được đưa đến trung tâm y tế. Hồi phục sau khi uống một vài liều thuốc, cô ta cũng đã trở về nhà mẹ. Ngôi nhà của mẹ cô đã thực sự bị trộm, thậm chí không còn gạo nữa. Cha mẹ và em trai của cô sắp được thả ra. Quan Lục Mai đã cho cha mẹ cô 50 nhân dân tệ mà cô có trên người và về nhà để gom góp tiền. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng tất cả tiền lương trong những năm qua sẽ được giao cho chồng, và họ sẽ cộng thêm tới 15.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, 500 nhân dân tệ do gia đình cô đưa ra dưới đáy hộp khi cô kết hôn. sau đó cô sẽ lấy một nửa trong số 1.000 tệ và giúp đỡ cha mẹ mỗi tháng. Tô Anh hỏi, đây không tính là bám víu nhà mẹ. Cha mẹ của quan Lục Mai không trọng nam khinh nữ, đối xử rất tốt với con gái. Sinh lễ lúc kết hôn chỉ cần 188 tệ, nhưng lại cho 500 tệ của hồi môn. Bây giờ gia đình mẹ đang gặp rắc rối. Phận làm con gái giúp gia đình theo khả năng của mình cũng không quá đáng. Trung Ngọc Lan cũng cảm thấy như vậy. Phải nói rằng bà Hạ rất có mắt chọn con dâu. Bà ta đã chọn kiểu gia đình bình đẳng với nam và nữ. Một gia đình đối xử rất tốt với con gái. Trung Ngọc Lan nói, vậy thì cần phải giúp. Công việc của tôi là thay thế cha tôi. Vì vậy không ai trong gia đình nhà chồng của tôi dám nổi giận với tôi. Nếu gia đình nhà mẹ có chuyện, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tô Anh liếc nhìn những mảnh vụn trên mặt đất. Lớn lên trông thực sự xinh đẹp. Người vợ trước lại còn không có con và điều kiện gia đình tốt. Vì vậy cô có thể kết hôn với Trung Ngọc Lan trong cuộc hôn nhân thứ hai. Tô Anh tiếp tục. Quan Lục Mai về nhà và thảo luận với chồng về việc lấy tiền. Ai biết người đàn ông thối tha này không có ý chủ ý. Tất cả việc anh ta đều nghe theo mẹ của mình. Hạ Kim Hoa sợ bị dính líu và kiên quyết không đồng ý. Cô cũng muốn Quan Lục Mai cắt đứt quan hệ với gia đình mẹ để tránh làm liên lụy gia đình mẹ. Quan Lục Mai không đồng ý, nói rằng bởi vì chỉ có thể đồng cam mà không cộng khổ. Vậy thì cô ấy sẽ ly hôn, đem trả lại số tiền cô ấy đã kiếm được trong nhiều năm cho cô ấy. Hạ Kim Hoa không muốn mất mặt và không muốn bạn bè và gia đình của mình cảm thấy rằng bà ta nhu nhược yếu đuối. Gia đình của con dâu một khi có chuyện, liền đuổi con dâu ra khỏi nhà, thì không đồng ý. Sự việc ngắn ngủi như vậy, tối hôm đó, cô vừa muốn tranh cãi với mẹ chồng. Nhưng cô phát hiện ra rằng mẹ chồng cô đã có một cuộc gặp riêng với một người đàn ông. Sau khi hai người họ ngủ với nhau, họ đã bị Quan Lục Mai bắt gặp và chặn lại. Cô đe dọa rằng nếu đã không thể hảo tụ hảo tán, thì cô sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài. Đó là một đêm sấm sét và mưa. Bà Hạ sợ bị hàng xóm nghe thấy. Vì vậy bà ta đã dùng một chiếc gối đè cho Quan Lục Mai ngạt thở đến chết. Cô, làm sao anh biết được những chuyện này? Trung Ngọc Lan không thể tin được. Nó hoàn toàn khác với những gì chồng và mẹ chồng cô nói. Tô Anh chế nhạo, vì tình nhân của Hạ Kim Hoa là anh trai tôi. Một thanh niên ở độ tuổi 20 đã yêu một quá phụ ở tuổi 40 không được xã hội chấp nhận. Sau cái chết của thầy tôi, anh ấy luôn cảm thấy có tội. Tôi nghe nói rằng cô cũng bị bệnh, và tôi sợ rằng cô cũng sẽ bị giết bởi nhà họ Hạ. Hãy thú nhận với tôi. Trung Ngọc Lan phản biện nói. Không phải, chồng tôi nói rằng vợ cũ của anh ấy đã hòa thuận với anh trai của cô. Muốn ly hôn và muốn tất cả tài sản của nhà họ Hạ. Mẹ chồng lỡ tay mới gờ. Ít si ít, ít cô ta. Rốt cuộc ai trong các người đang nói sự thật? Trong mắt Tô Anh có nỗi buồn. Cô đi hỏi trực tiếp anh trai tôi, người chồng tốt của cô, để che giấu tội ác của mẹ anh ta. Anh ta có thể bất chấp mạng sống của vợ mình, cô cảm thấy. Lần sau đến lượt cô, anh ấy sẽ bỏ rơi mẹ và đứng về phía cô sao? Tỉnh lại đi, một mạng người đó không thể chết một cách vô duyên vô cớ. Chết rồi nhất định phải đối chất với thế giới bên ngoài. Hạ Kim Hoa rất bình tĩnh tìm đến người tình và con trai để giúp mình che đậy nó. Ép phải hỏa táng con dâu. Và sau đó đem mọi chuyện đổ lên đầu cha tôi. Cô, làm thế nào mà biết những chuyện này? Trung Ngọc Lan không dám tin. Những việc này hoàn toàn khác với những gì chồng và mẹ chồng cô nói. Trung Ngọc Lan khóc lóc. Chất vấn chồng mình, Tô Anh dùng một chút dị năng, buộc Hạ Diệu Tân nói ra sự thật. Bà ấy là mẹ ruột của tôi, tuổi vẫn còn trẻ và ở quá. Con dâu đã chết rồi, tôi có thể làm gì khác? Tất nhiên tôi phải bảo vệ mẹ tôi rồi. Chỉ với câu nói này, cũng đã tốn hơn một nửa dị năng của Tô Anh để có thể kiểm soát tinh thần của Hạ Diệu Tân. Để anh ta chỉ có thể nói sự thật, nhưng có lẽ một câu này là đủ rồi. Trung Ngọc Lan sụp đổ, và không ai có thể chịu đựng được chồng mình vì lợi ích của người khác, mà sẽ khiến bản thân chết không nhắm mắt, ngay cả khi người đó là mẹ ruột của anh ta. Ai có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không phải là người tiếp theo bị chết một cách bất công? Tiếp theo, Trung Ngọc Lan nói tất cả mọi thứ. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi. Họ nói rằng quan Trường Phú được sắp xếp đến một trang trại ở Nam Đảo và Tô Anh lại ở trong trang trại. Hẳn là gia đình họ Tô đã không bỏ cuộc và muốn tìm manh mối từ quan Trường Phú, còn nói rằng gói thuốc và đơn thuốc bị mất ngay từ đầu và chắc chắn đã bị đánh cắp bởi quan Trường Phú. Không thể để người khác điều tra cái chết của quan Lục Mai. Tôi hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Diệu Tân nói rằng chính vợ cũ của anh ta đã vụng trộm ở bên ngoài. Chính là vụng trộm với anh trai của Tô Anh. Bọn họ muốn cùng nhau đối phó với nhà họ Hạ. Làm ơn xin đừng nói ra. Tôi lúc đó trong lòng rất rối. Sau cùng đó là mạng sống của một con người. Buổi tối đó chóng mặt và khó chịu được đưa đến bệnh viện. Sau đó, chồng tôi canh gác và chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm. Anh ấy bảo tôi hãy suy nghĩ cho quan hệ của hai vợ chồng. Chỉ cần không nói bất cứ điều gì là được. Bọn họ làm gì ở bên ngoài tôi thực sự không biết. Hạ Diệu Tân bị đưa lên xe cảnh sát. Rất nhanh chóng sẽ được đưa đến đồn cảnh sát cùng với mẹ anh ta. Sau khi ghi lại lời thú nhận của Trung Ngọc Lan, các đồng nghiệp của Đoạn Quân và Tiêu Châu ngay lập tức đến nơi ở của anh trai Tô Anh. Nhưng không tìm thấy người. Người hàng xóm nói rằng Tô Anh đến tìm anh trai mình. Không biết đã nói gì trong gần một tiếng đồng hồ. Sau khi Tô Anh rời đi, người anh qua một khoảng thời gian rất lâu sau xuất hiện. Khóa cửa, sau đó đi đến tìm nhà hàng xóm. Anh ta bí mật mượn cây nến thỏi và nói rằng anh ta phải đi gặp thầy. Bây giờ những đồ dùng để loại bỏ mê tín dị đoan thực sự không dễ dàng mua được. Nhà của người hàng xóm từ trước đã có hàng tồn, vì vậy hàng xóm đã đưa cho anh ta một ít. Công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh trong nhà anh ta. Trong thư giải thích chi tiết cách anh ngưỡng mộ Hạ Kim Hoa lúc đầu và thầy của anh ta đã làm thế nào để khuyên ngăn anh ta. Hạ Kim Hoa oán trách người thầy. Hai người họ bí mật gặp lại nhau. Cuối cùng, bị người con dâu đầu của Hạ Kim Hoa đã phát hiện. Để tống tiền ly hôn, đã bị Hạ Kim Hoa dùng gối đè cho cô ngạt thở đến chết. Anh ta thừa nhận trong bức thư tuyệt mệnh của mình rằng lúc đầu anh ta đã bị Hạ Kim Hoa thuyết phục. Thầy bị mất việc, nếu cái chết của người con dâu bị tra ra, Hạ Kim Hoa sẽ bị kết án tử hình. Anh ta không ngờ rằng tranh chấp về việc điều trị của một bệnh nhân sẽ khiến tinh thần của người thầy sụp đổ nhanh chóng và chết nhanh như vậy. Anh ta luôn cảm thấy hối hận, nhìn thấy Hạ Kim Hoa lại tấn công người con dâu thứ hai. Anh không thể giả vờ như ngủ được nữa. Sau khi phát hiện ra bức thư tuyệt mệnh, Đoạn Quân đã đưa người đến mộ cha mẹ nuôi của Tô Anh và nhìn thấy dấu vết của những thỏi nến bị đốt cháy. Nhưng không tìm thấy người. E rằng anh trai của Tô Anh lành ít dữ nhiều. Tiêu Châu đến và đem mọi chuyện kể hết cho Tô Anh. Cô hỏi, chị anh, làm thế nào mà anh trai của chị chịu nói ra vậy? Tô Anh im lặng một lúc rồi mới nói, dùng chiến thuật tâm lý. Tôi nói với anh ấy rằng con dâu thứ hai của Hạ Kim Hoa đã kể ra hết mọi thứ. Nói rằng cô ấy đã nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Chất vấn anh ta, cha tôi coi anh ấy như con trai của mình. Tại sao lại giúp Hạ Kim Hoa hãm hại cha tôi? Chất vấn anh ta không có lương tâm. Chính vì lương tâm của anh cắn rứt nên anh đã để lại một bức thư tuyệt mệnh giải thích tiền căn hậu quả. Cùng với thư tuyệt mệnh, cũng có những hồ sơ y tế và đơn thuốc mà anh ta đã giấu ngay từ đầu. Sau đó, Tô Anh đến tìm Tô Tân Ý. đem từ đầu đến cuối của vụ án hoàn giao lại cho cô ấy. Tôi vốn thuyết phục anh trai đầu thú, không ngờ anh ấy lại để lại một bức thư tuyệt mệnh. Dù vậy, tôi cũng không thông cảm cho anh ấy. Người đã chết chính là cha nuôi của chúng tôi. Tôi không thể thông cảm cho anh ta. Tô Tần ghét điều đó. Năm đó khi tôi hỏi anh ta có gan thề rằng anh ta không lấy đi tài liệu vụ án. Mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Cho dù anh ta chết, anh ta cũng không đáng được thông cảm. Nhưng người anh trai đó không chết. Anh ta không có dũng khí từ bỏ mạng sống của mình. Khi nước hồ tràn vào miệng và mũi, anh ta lại hối hận, quay trở lại bờ và khóc lóc thảm thiết. Được người ta tìm thấy và báo cảnh sát. Sau khi giải quyết vụ án của cha Tô Anh, lời vu khống của Tô Tân Ý đương nhiên được rửa sạch. Mẹ Tô vui mừng, bà đi mua thức ăn, để Tô Anh ở lại nhà cùng ăn tối. Tô Anh thảo luận với Tô Tân Ý, vụ án của cha Tô Anh được xử lý nhanh chóng. Cô ấy sẽ ở lại 2 ngày rồi quay trở về. Nhưng bên phía nhà họ Hạ vẫn đang chờ đợi tin tức từ Văn Diễn. Đang nói chuyện thì Văn Diễn đi tới. Mẹ Tô nhìn con rể bằng ánh mắt càng nhìn càng thích. Miễn cưỡng mà chạy lên lầu. Ba người kiên nhẫn đợi đến khi mẹ Tô đem kẹo, hạt dưa, trà bưng lên. Mới đóng cửa lại, Tô Anh hỏi Văn Diễn, tiến độ bên anh thế nào rồi? Tôi không có lý do gì để trì hoãn thời gian. Hay là chúng ta vừa điều tra vừa xóa ký ức của những người chúng ta đã tìm thấy trong khi điều tra? Ôn Nhan một hơi uống cạn nước ép Việt Quất do mẹ Tô làm. Lau miệng nói, chị anh, không cần phải phiền phức như vậy. Tối nay những người phụ trách nhà họ Tiết muốn họp ở trong phòng bệnh của Tiết Hồng Đông. Có cần đến hốt một mẻ lớn, mạo hiểm đi đến bệnh viện, xóa bỏ toàn bộ ký ức của bọn chúng. Trong một tập thể mà trí nhớ lẫn lộn, ảo tưởng, rối loạn nhịp tim, buồn nôn và nôn mửa quả thật là bất thường. Nhưng lần sau muốn gặp mặt tất cả các thành viên cùng một lúc, có thể sẽ không có cơ hội. Tô Anh liên tục xác nhận với Văn Diễn, tin tức có đáng tin cậy không? Tại sao họ đột nhiên lại tụ tập để họp? Tin tức đáng tin cậy, chính Hạ Kim Vân đã nói rằng anh trai của anh ấy có manh mối quan trọng của Đào Viên. Anh hai của cô ấy Khúc Lương sẽ chỉ kể lại câu chuyện nếu có một số trưởng lão có mặt ở đó. Tô Tần Ý rất lo lắng. À anh, nó có thể là một cái bẫy. Tô Anh suy nghĩ một chút, trong bệnh viện có nhiều ánh mắt ra vào như vậy, bảy nhất định sẽ không răng ở bệnh viện. Tôi sẽ cẩn thận, tim Ôn Nhan đập thình thịch. Tiết Kim Vân tuy tuổi còn nhỏ nhưng hiểu biết rất nhiều. Đêm nay cô ta cũng sẽ đi, nếu lần này có thể xóa đi ký ức của tất cả những người biết về gia tộc Tiết gia, cô ta sẽ hoàn toàn tự do. Ôn Nhan vừa kích động vừa khẩn trương. Chị anh, tối nay chị thật sự đi sao? Đương nhiên rồi, đánh nhanh thắng nhanh, xóa đi ký ức của bọn họ. Chúng ta sẽ rút lui, gây ra hỗn loạn và di chứng của căn bệnh mà y học không thể giải thích được. Qua một thời gian tin đồn này sẽ không bị đồn đoán nữa. Ôn Nhan nói buổi tối họp mặt đã định vào lúc 7 giờ. Chính là thời gian tiến hành đợt hỏi thăm bệnh nhân cuối cùng. Người nhiều hỗn loạn, làm loạn thì khá dễ dàng. Tô Anh trở lại nhà khách trước, định nói với Tiêu Châu một tiếng, rằng nếu Hàn Cảnh Viễn quay lại, nói với anh rằng cô sẽ ở nhà Tô Tân Ý vào buổi tối và sẽ không quay lại nhà khách. Vừa hay Hàn Cảnh Viễn gọi điện thoại tới nhà khách, nói rằng tối nay không tới được. Tô Anh nghĩ rằng ông trời thực sự đã giúp mình và bảo rằng tối nay cô ấy phải giải quyết xong việc. Cô ấy nói, vậy thì thật tốt, Tân Ý bảo tôi đến nhà cô ấy, tôi sẽ ngủ với cô ấy vào buổi tối. Hàn Cảnh Viễn đặt điện thoại ở quầy lễ tân của khách sạn xuống. Đi đến hàng ghế lô, Khúc Lương mỉm cười và gật đầu, ra hiệu rằng anh ta có thể khóa cửa rồi. Hàn Cảnh Viễn ngồi xuống, rất khó hiểu, sắp xếp gặp mặt ở đây, anh không sợ bị nhìn thấy sao? Nhìn thấy cũng không sao, bọn họ cho rằng tôi lừa anh đến đây, để anh buổi tối không có thời gian đi đến bệnh viện làm loạn. Hàn Cảnh Viễn phân tích biểu hiện của Khúc Lương, khá đáng tin cậy, sau đó hỏi, hận nhà họ Tiết đồng nghĩa với hận ông ngoại của cậu. Tại sao cậu lại hận họ đến nỗi tống từng người một vào tù và chọn hợp tác với tôi? Đương nhiên là có nguyên nhân. Khúc Lương nói, trước tiên tôi kể cho anh nghe một chuyện. Hàn Cảnh Viễn sợ rằng anh ta đang kéo dài thời gian. Hàn Cảnh Viễn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 15 phút. Đáng lẽ anh phải đến nhà khách tìm vợ, nhưng lại bị Khúc Lương tìm đến cửa. Khúc Lương nói, những bức ảnh đó là anh ta đã chụp, mặc dù Tô Anh đã nói qua với anh ta về điều đó. Nhưng thật sốc khi chính tay nghe Khúc Lương thừa nhận điều đó. Anh tốt nhất đừng kéo dài thời gian. Tôi biết không dễ lừa anh, cho nên nhất định là nói thật. Khúc Lương nói, có đủ thời gian và câu chuyện cũng không phức tạp, nhưng nó hơi vượt quá tầm hiểu biết của anh. Đừng lo lắng, sau khi anh nghe xong câu chuyện, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Khúc Lương nói tiếp, câu chuyện phải bắt đầu từ ông cố của tôi. 80 năm trước, có một gia đình họ Khúc. Hai vợ chồng mở một quán cơm, thuê một vài người làm công lâu dài, kiếm được rất nhiều tiền. Hai vợ chồng không có con trai, chỉ sinh được một cô con gái. Thương con gái như ngọc như báu nên đã chọn một người lương thiện, hiếu thảo trong đám công nhân lâu năm rồi chọn về làm con rể. Người ở rể này là ông cố của tôi, cả đời cần mẫn làm việc, nhưng đến năm 40 tuổi mới sinh được một đứa con gái. Bản thân ông cố tôi cũng là con ở rể nên ông chọn một người con rể mà con gái ông thích trong số những công nhân lâu năm của gia đình. Dù sinh ra bao nhiêu đứa con đầu phải lấy họ Khúc, những đứa con tiếp theo có thể lấy họ cha. Người con rể này là ông ngoại của anh sao? Hàn Cảnh Nguyên hỏi, đúng vậy, người mà bà ngoại tôi nhìn trúng chính là Thôi Hưng Đông. Sau khi kết hôn, ông cố của tôi bắt đầu dần dần giao công việc kinh doanh của gia đình cho con gái và con rể. Đồng thời nói với họ rằng một phần lớn công việc kinh doanh của gia đình là do người ở Đào Viên đảm nhận. Đào Viên, Hàn Cảnh Viễn có thể ghi nhớ bản đồ. Quanh Bắc Kinh mấy trăm dặm không có nơi nào gọi là Đào Viên. Nếu lúc đó làm ăn lâu dài, cũng sẽ không đi quá xa. Anh ta không nhịn được hỏi, Đào Viên ở nơi nào? Tôi chưa từng nghe nói qua Bắc Kinh có nơi gọi là Đào Viên. Bây giờ Khúc Lương khinh thường, khiêu khích nói, Hàn Cảnh Nguyên, anh bị giam ở Đào Viên nửa tháng. Hiện tại nói với tôi rằng anh quên nơi đó. Cô ta cổng anh từng bước rời khỏi Đào Viên trở về thế giới này. Anh nói với tôi rằng anh đã quên rồi. Bất chấp vẻ mặt ngày càng kinh ngạc của Hàn Cảnh Viễn, Khúc Lương tự cười nhạo mình. Đúng vậy, mặc dù đã đưa anh trở về, lại không để cho anh lưu lại những ký ức kia. Hàn Cảnh Viễn, có đôi khi tôi rất hâm mộ anh. Hâm mộ rồi lại sinh ra ghen tị với anh. Đến thời khắc đó, anh còn có thể làm cho cô ta nhớ tới anh. Hàn Cảnh Viễn đầu óc quay cuồng, không biết như thế nào lại đi tới trước mặt Khúc Lương. Cũng không biết từ lúc nào nắm lấy cổ áo của anh ta. Đợi đến khi anh ta có chút lý trí, quả đấm đã đánh vào mặt Khúc Lương, nói cho rõ ràng, cô ta mà anh nói là ai. Khúc Lương cười lạnh một tiếng, anh không phải đã đoán ra sao, chính là cô gái trên bức ảnh, đã vất vả mà cõng anh trở về, anh lại quên mất cô ta. Cách chương.